loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 6, từ Đông Gia truyền kỳ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy Hiếu Vinh diễn đọc và bộ truyện này hợp gu với ngôn nghe truyện audio của mình, thì Hiếu Vinh xin phép là mọi người hãy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, share và bình luận bên dưới để cùng nhau tương tác. Hiếu Vinh lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc, sẽ tiếp tục ngay sau đây. Để tống khứ được ba cái cục nợ đời, Từ Mục đã quay trở lại thành Vọng Châu. Thì lúc này, bất ngờ thành Vọng Châu đã bị quân Bắc địch tràn vào xâm lấn, chiến hỏa tràn lan. Từ Mục cuối cùng cũng thoát khỏi được thành Vọng Châu, trở về với Từ gia trang của mình. Nhưng trên đường trở về thì lại bị Sơn Phỉ chặn đường. Hữu Kinh vô hiểm, liệu rằng Từ Mục có thoát khỏi được cái chết hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 51, sống sót sau tai họa. Sống sót sau tai họa, không có gì khiến người ta phấn khích hơn thế. Bàn tay cầm trường kiếm của Từ Mục cũng không khỏi rung lên nhẹ nhẹ. Hắn không ngờ rằng vào lúc nguy cấp như vậy lại là Khương Thái Vi, vốn luôn yếu đuối, dẫn người đến cứu hắn. Đột nhiên, một luồng không khí ấm áp không tên tràn ngập khắp người Từ Mục. Từ Lan! Khương Thái Vi đỏ hoe mắt, nắm chặt con dao phay cũ, chạy nhanh về phía Từ Mục. Ở phía sau, Trần Thịnh cũng nhấc đao phát, liên tục chém bị thương hai tên Sơn Phỉ, tiếng hô vang vọng. Trong khoảng thời gian này, sau khi đi theo Từ Mục, năm người bọn họ sớm đã tự những tiểu mã phu bình thường nhất lột xác thành những hảo hán dám đánh, dám giết. Ngẩng cao đầu, Trần Thịnh nhăn nhó mặt mày, huýt sáo một tiếng. Không lâu sau, 6-7 con ngựa già phi nước đại từ phía sau gấp gáp lao đến, những cây trường thương bằng gỗ trên tay liên tục đâm ngã 6-7 tên Sơn Phỉ. Giết qua đó! Từ Mục nghiến răng. Vốn dĩ sắc mặt ủ rũ của Chu Tuân và những người khác cũng lập tức trở nên hào khí ngút trời. Bất chấp vết thương trên người, giận dữ gầm lên, vung vũ khí, liền xông lên giết tới. Trước sau bị bao vây, hơn 10 tên Sơn Phỉ còn lại hiển nhiên đã trở thành đám ô hợp. Không lâu sau, liền sợ hãi co trúm lại thành một đoàn, hoảng loạn tứ tán bỏ chạy. Từ Lan, không sao chứ? Khương Thái Vi lo lắng chạy tới, không ngừng kiểm tra thân thể Từ Mục. Không sao. Từ Mục lộ ra nụ cười. Nếu không phải Khương Thái Vi dẫn người đến cứu, đợt này rất có thể lạnh ít dữ nhiều. Nô gia trước đó ở trên lầu bắn tên, nhìn thấy ánh lửa và chém giết, liền không yên tâm, bảo Trần Thịnh đi xem thử. Đồng gia, tôi cưỡi ngựa đi, liền thấy hổ cả đang cùng người chém giết, liền lập tức về trang hô người. Sự tình đầu đuôi, Từ Mục đã nghe đại khái. Đúng rồi, hổ ca. Trần Thịnh chật giật mình, vội vàng mở miệng. Tất cả mọi người có mặt đều kinh hoàng ngẩng đầu về phía trước. Trong đêm tối mờ mịt, thỉnh thoảng còn có tia lửa bắn ra tứ tung, kèm theo tiếng giận dữ của Tư Hổ, cùng với tiếng chửi rủa khàn khàn của Hồng Đống, càng tăng thêm vài phần tiêu điều. Qua đó, Từ Mục lạnh mặt. Trong loạn thế này, sau này còn phải nhờ cậy Tư Hổ, hắn không hy vọng Tư Hổ xảy ra chuyện. Sau khi giết đám sơn phỉ bỏ chạy, 6-7 tráng niên trên lưng ngựa già nghe thấy lời của Từ Mục, lập tức siết chặt dây cương, kẹp chặt trường thương vào nách, lạnh lùng xông về phía trước. Gió đêm thổi qua làm cho những cây cỏ hai bên đường lay động xào xạc. Từ Mục ngưng mặt đi theo đuổi theo, nhưng vừa đuổi đến gần liền phát hiện Từ Hổ mình đầy thương tích chậm rãi từ trong đêm tối lộ thân, vị trí dưới sườn còn cắm một con dao găm trĩ máu. Từ Hổ! Hổ ca! Từ Hổ giống như không có chuyện gì, hào khí cười lớn một tiếng, sau đó dùng tay vỗ vào bụng ngựa. Một bóng người nặng trịch bị trói sau con ngựa dữ liền như chó chết chậm rãi lôi ra. Mục ca, tôi thành công rồi! Từ Hổ ầm ầm nói, treo trường đao lên liền nhảy xuống ngựa. Hắn không thức thời á, tôi liền đánh chết hắn rồi. Từ Hổ thở hổn hển, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cái đồ chó chết này lúc chết còn đâm tôi một đao. Từ Hổ, đừng rút đao! Từ Mục sắc mặt đại kinh. Đáng tiếc đã muộn, tên cự hán như tháp sắt này giống như làm loạn vô cớ, đem con dao găm dưới sườn rút ra, tiếp đó cả người liền ngã ngửa ra sau, ầm một tiếng chấn động đến nỗi chim đêm trong rừng sâu bay ra 7-8 con. Mau giúp nó cầm máu đi! Từ Mục giật mình, đợi phát hiện Từ Hổ chỉ là mất máu hôn mê mới thở phào nhẹ nhõm. Đi lên vài bước, đi đến bên cạnh thi thể Hồng Đống, Từ Mục nhíu mày dùng kiếm khều mở mặt nạ, mới thấy được chân dung của Hồng Đống lại là một người bị bỏng đến biến dạng. Cũng khó trách sẽ cả ngày đeo mặt nạ, mặc áo bào đen. Trần Thịnh, dẫn hai người sờ soạn thi thể xong, để chung một chỗ đốt đi. Đồng về yên tâm. Từ Mục gật đầu. Một ngày một đêm, thể lực hao tổn, thêm vào đó là chém giết và căng thẳng vừa rồi. Đợi một hơi thở buông xuống, cả người liền hôn vào trầm, ngã về phía sau. Trong lúc mơ màng, bộ dạng Khương Thái Vi khóc lóc như lê hoa đái vũ, cách thắng càng ngày càng gần. Tỉnh lại, đã nằm trên giường ván trong trang, đèn dầu lay nhẹ, ngoài nhà có tiếng gió và tiếng ếch kêu. Một bóng người đơn bạc đang nằm sắp trên giường ván, khẽ ngủ say. Từ Một im lặng lấy chăn, chậm rãi đắp lên. Từ Lan! Khương Thái Vi dụi mắt, chợt ngẩng đầu. Từ Lan tỉnh rồi! Chỉ thốt ra một câu, Khương Thái Vi lại trở nên đỏ hoe mắt, vội vàng đứng dậy, không lâu sau liền bưng vào một bát canh tươi. Mùi cá thơm lập tức tràn ngập cả căn phòng. Từ Mục mừng rỡ nhận lấy, một hơi uống cạn. Thái gì? Khoảng thời gian này trong trang không có chuyện gì chứ? Có rất nhiều người đã đánh trang, đều bị Trần Thịnh dẫn người đuổi đi rồi. Nghe nói Vọng Châu bên kia lại có người bắt địch đánh tới. Từ Lan lại lâu lâu không về, mọi người đều lo lắng lắm. Không sao rồi. Một trận chạy nạn coi như là an toàn trở về trang. Bước ra khỏi nhà, trời vừa vặn hửng sáng. Tầm mắt nhìn thấy Trần Thịnh đang dẫn người không ngừng gia cố tường gỗ. Đến bây giờ tường gỗ đã chồng lên dày mấy lớp. Hơn nữa, theo ý của Từ Mục, ở giữa lớp gỗ còn ngăn cách màn vải. Cho dù sau này có người đến cướp trang, dùng bình dầu đốt tường gỗ, để lúc đó chỉ cần dùng nước làm ướt màn vải ngăn cách lửa sẽ không cháy được. Đồng gia! Thấy Từ Mục đi tới, Trần Thịnh mừng rỡ buông công việc xuống. Trần Thịnh, những người này vất vả cho ngươi rồi. Đồng gia, không có vất vả đâu. Trần Thịnh lau tay, giọng nói đột nhiên trở nên cẩn thận. Đồng gia, mấy ngày trước tôi đi quanh Hà Châu dò xét một chuyến, phát hiện ra vài chuyện không hay. Chuyện không hay? Trần Thịnh nghiến răng gật đầu. Quân doanh đóng giữ Hà Châu sẽ tuần tra quân vào ban đêm, giết chết những người tị nạn từ Vọng Châu đến, cuối cùng còn cắt đầu người ta mang đi cất. Cắt đầu người? Sắc mặt Từ Mục càng thêm ngưng trọng. Sớm ở trong thành Vọng Châu, hắn đã thấy đồng tự doanh trước kia vì mạo lĩnh quân công liền cắt rất nhiều đầu người có râu quai nón. May mắn là vào thời khắc cuối cùng, nhờ vào khí tiết tuẩn quất của lão quan sai, đồng tự doanh bị cảm nhiễm, phát ra phản kích làm tử bi tráng. Đồng gia, đường đi Hà Châu bên kia còn cần dò xét thêm vài lần, không chỉ là quân doanh, nghe nói bị dân tị nạn Vọng Châu xông vào cũng trở nên loạn rồi. Đại Kỷ quân kỷ hữu bại, nếu như có thêm vài phần nhiệt huyết, cho dù nhân số ít hơn, cũng sớm nên mang binh chi viện Vọng Châu rồi. Vọng Châu thành, bên kia thì sao? Từ Mục Chung Quy vẫn là không nhịn được hỏi. 3.000 đồng tự doanh, cho dù là tử thủ, cho dù là tử chiến không lùi, xác suất rất lớn là đều là không giữ được. Bắc địch, người trăm năm nay, cực kỳ thiện chiến công thành, thêm vào đó là ưu thế binh lực, gần như là thế nghiền ép. Nghe nói họ vẫn đang cố thủ. 3.000 quân đồng tử doanh không một ai đào ngũ. Bên ngoài thành Vọng Châu, vô số dân thường đang cầu nguyện cho họ. Trần Thịnh đột nhiên bật khóc. Chương 52. Vọng Châu, vùng đất đại kỷ ta, đã thất thủ. Chỉ một ngày trôi qua, Từ Hổ mất máu hôn mê, tựa như quái thai, lại sinh lòng hoặc hổ như thường trong trang tử. Những người tị nạn bên ngoài trang thỉnh thoảng chạy đến, đáng thương cầu xin được vào. Vì sự an toàn, Từ Mục không dám thu nhận những nhóm đông người, chỉ thu nhận một số dân khổ lẻ tẻ. Đến bây giờ, toàn bộ trang cũng đã có gần 50 người. Sự sắp xếp cũng rất đơn giản. Những người đàn ông khỏe mạnh bảo vệ trang trại và giết kẻ thù, phụ nữ và người già yếu thì luyện tập bắn cung. Ngay cả Từ Mục cũng không biết Vọng Châu thành còn có thể giữ được bao lâu. Ngày thành bị phá, chắc chắn là hàng vạn người Bắc địch cưỡi ngựa giết vào vùng trung tâm của Đại Kỷ. Từ phường chủ, Chu Phúc xoa xoa vẻ mặt có chút lo lắng, nặng nề bước đến. Thu hồi suy nghĩ, Từ Mục chậm rãi bước xuống Vọng Lâu. Từ phường chủ, thời gian không còn nhiều, tôi vẫn giữ ý đó, dù thế nào cũng phải rời khỏi đất Vọng Châu trước. Vọng Châu đã trở thành một bán cờ chết. Ngay từ sáng sớm hôm nay, Từ Mục đã phái Trần Thịnh dẫn theo hai người, cẩn thận dò đường về hướng Hà Châu. Tính thời gian cũng sắp trở về rồi. Từ phường chủ, những dân khổ mà trước đây ngài nói, tôi có cách rồi. Chu Phúc hiếm khi lộ ra nụ cười. Ở thành Hà Châu, tôi có một trang chủ quen biết, cũng coi như là người có hào khí, vừa hay muốn mở rộng một cái trang, cũng thiếu nhân lực. Yên tâm đi phường chủ, so ra thành Hà Châu kiên cố hơn vài phần, trừ phi quân Bắc địch điều động 10 vạn đại quân đến tấn công, nếu không thì chắc là an toàn. Dường như nhìn ra sự lo lắng của Từ Mục, cuối cùng Chu Phúc còn nói thêm một câu. Từ Vọng Châu đến Hà Châu, tính kỹ thì có khoảng hơn 100 dặm, dọc đường còn có không ít doanh trại đốt lửa tuần tra. Chỉ tiếc, vì người Bắc địch đột kích 700 dặm, doanh binh Hà Châu đã không kịp chi viện, dẫn đến việc Vọng Châu sắp bị phá thành. Đồng gia, chúng tôi đã trở về. Cổng từ gia trang mở ra, Trần Thịnh vội vàng xuống ngựa, vẻ mặt mang theo sự ngưng trọng. Tình hình thế nào? Ban ngày đương nhiên sẽ không có doanh binh giết người. Tuy nhiên, do số lượng ngựa chạy nạn quá đông, phủ quan Hà Châu lại lo lắng có gian tế trà trộn, đang phái người canh giữ bên ngoài thành để kiểm tra. Nếu kiểm tra không có vấn đề thì có thể vào thành. Tuy nhiên, dân tị nạn bên ngoài thành ít nhất đã chen chúc 5 dặm. Từ một câu mày. 5 dặm, kiểm tra từng người một, qua dạng cũng héo mất rồi. Có thời gian này, chi bằng nhanh chóng đi chi viện Vọng Châu. Đột nhiên, Từ Mục có một cảm giác lực bất tòng tâm. Có người hỏi quan quân Hà Châu, tại sao không chi viện Vọng Châu? Những người quan quân đó nói, Vọng Châu đã bị phá rồi. Trần Thịnh giọng trầm xuống. Đồng già, Vọng Châu còn chưa bị phá. Hỏi những người từ bên đó đến, 3.000 quân đồng tự doanh đã chết chỉ còn 1.000 người. Vẫn đang đánh, lũ chó Bắc địch muốn chiêu hàng, phải sư giả đến gần một chút, liền bị đồng tự doanh bắn chết. Những người có mặt, nghe tin tức của Trần Thịnh đều không khỏi thần sắc ảm đạm. Đi thông báo cho mọi người, ngày mai chuẩn bị hành lý quân tư, ngày kia sẽ lên đường đi Hà Châu. Bây giờ qua đó, dân tị nạn chen chúc mấy dặm cũng sẽ xảy ra tai họa. Từ Mục chỉ có thể cầu xin, tránh thời gian người Bắc địch phá thành, để toàn bộ từ giả trang sống sót. Đồng gia, có doanh binh cưỡi ngựa đến. Sáng sớm hôm sau, người trong trang trại vừa mới thức dậy, từ xa đã nghe thấy tiếng của Chu Tuân trên Vọng Lâu. Từ Mục giật mình, tưởng là doanh binh Hà Châu đến, nhưng không ngờ. Bước lên Vọng Lâu nhìn ra, chỉ phát hiện một kỵ binh toàn thân đẫm máu đang khó khăn phi nước đại trong sương sớm. Chẳng lẽ là lính trốn từ Vọng Châu? Không phải. Từ Mục nghiến răng, hắn nhận ra rồi, kỵ binh này chính là vị tiểu hiệu úy đã hộ tống hai dặm trước đây. Lúc này, tiểu hiệu úy đã hấp hối nằm rạp trên lưng ngựa, mặc cho ngựa dữ tự mình chạy nhanh. Ngựa dữ đâm vào một gốc cây, tiểu hiệu úy cả người bị hất lên không trung, nặng nề ngã xuống. Tương Hổ, nhanh, đưa người về trang. Nhận được lệnh, Tương Hổ lập tức nhảy lên ngựa, không lâu sau, liền ôm tiểu hiệu úy đang hấp hối lên ngựa, nhanh chóng mang về. Cái này... Ngay cả Chu Phúc, người đã quen với sóng gió, lúc này cũng không khỏi đỏ mắt. Trời biết tiểu hiệu úy trước mặt, toàn thân bị bao nhiêu vết thương, ngay cả da thịt cũng không có một tấc nào lành lặn. Giọng trong cấp báo, Hạ Châu Hiếu Phong Doanh, phiền phái quân chi diện. Tiểu hiệu úy giãy dụa thân mình, mở miệng, giữa kẽ răng đầy máu bẩn rỉ ra. Từ Mục trong lòng chìm xuống, trong nháy mắt liền hiểu ra, tiểu hiệu úy này muốn đánh Hạ Châu chi viện, dù sao cũng đã giữ mấy ngày rồi, viện quân Hạ Châu lại còn chưa lộ diện. Thải Di, mang kim sang dược lại đây. Từ phần chủ, ta có thứ tốt hơn. Lý Tiểu Uyển chen qua đám đông, run rẩy tay, đưa một bình sứ tinh xảo đến tay Từ Mục. Đợi cầm máu, bôi một lượt kim sang dược của Lý Tiểu Uyển, khoảng hai canh giờ sau, tiểu hiệu úy mới hoảng hốt mở mắt. Vừa đưa tay, liền muốn sờ vào phía sau. Đừng quản, đây là Từ gia trang, thấy quan gia ngã ngựa mới cứu quan gia về trang. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Hạ Châu. Tiểu hiệu úy đứng dậy, lảo đảo bước lên mấy bước, thở hổn hển, đỡ lấy một khúc tường gỗ. Vải bố vừa băng bó xong, lập tức lại trị máu. Trần Thịnh, lấy cho quan gia một con ngựa tốt. Từ Mục trầm mặt xuống, Trần Thịnh vội vàng chạy trở lại, dắt đến một con ngựa uy mãnh, còn treo một bầu nước và lương khô. Không có thời gian rồi, để ta ngày khác tạ tội. Vọng Châu Thành phá trong gang tấc, bảy kỳ trinh sát bạc vô âm tính. Bảy kỳ trinh sát đi cầu viện, ước chừng đều chết ở trên đường, rất có thể đều bị dân tị nạn phục sát. Hơn nữa, những người chạy nạn kia đáng lẽ phải nói ra tình hình của Vọng Châu rồi. Nếu doanh quân Hà Châu thật sự có lòng đến cứu, sao lại cứ án binh bất động? Đồng gia, hắn ngay cả ngựa cũng không lên được. Trần Thịnh ngựa khí khổ sở, vị tiểu hiệu úy kia khó khăn ưỡn người, trèo mấy lần đều chật vật ngã xuống đất. Cuối cùng vẫn là Tương Hổ đi đến gần, một tay ôm hắn lên ngựa. Đại kỷ quan quân, tiền đồng số 9, đồng tự doanh. Từ Một chắp tay, tiểu hiệu úy lên ngựa, quay đầu lại, lộ ra vẻ vui mừng, hiếm thấy. Không giấu gì đồng gia này, ta Triệu Thanh Dân chưa từng nghĩ tới, cả đời này mình còn có gan lớn đến vậy. Nói xong, tiểu hiệu úy hét lên một tiếng, cưỡi ngựa lao ra khỏi trang. Chỉ là còn chưa chạy được bao xa, con đường rừng không xa trước trang lại có một doanh binh toàn thân là máu, khóc lóc một đường lao về phía trước. Kính cáo liệt vị, Vọng Châu thất thủ, đồng tự doanh tuấn quốc. Ta chờ chi quá, Vọng Châu thành thất thủ. Vọng Châu, dụng đất đại kỷ của ta, thất thủ rồi. Người lính báo tin dữ chỉ kịp hét lên vài tiếng trước khi ngã xuống đất, giống như Triệu Thanh Vân trước đó. Phía sau hắn ta, hàng chục người tị nạn giẫm đạp lên người hắn mà không hề do dự. Từ Mục đứng trên Vọng Lâu, lặng lẽ nhìn. Bên ngoài trang trại, viên tiểu hiệu úy Triệu Thanh Vân xuống ngựa, tháo mũ giáp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đại kỷ, năm Hưng Võ thứ 18, Vọng Châu, một thành trì quan trọng ở phía Bắc, đã thất thủ, chỉ nửa năm sau khi Ung Quang thất thủ. Chương 53, cầm vũ khí lên. Trần Thịnh, mau chuẩn bị xe ngựa, Từ Hổ, ngựa đi giúp một tay. Đợi tin tức ở Vọng Châu Thành bị phá truyền đến, toàn bộ Từ gia trang nhanh chóng đều trở nên hoảng loạn. Giống như lúc trước, người bắt địch đột nhiên đánh tới cửa ải, tai nạn luôn là oan gia ngõ hẹp. Đồng gia, những cái châm trụ kia còn lấy không? Chu Tuần tổ chức nhân thủ, đột nhiên quay đầu lại hô lớn. Lấy làm gì? Vật nặng nề đâu đừng lấy, mau chóng chuẩn bị xe. Hiểu rồi đồng gia. Khương Thái Vị vội vàng đi tới đi lui, không ngừng kiểm kê nhân số vật phẩm. Đi quá nhanh, trăm cài vẫy kéo xuống đất bùn, chỉ một lát liền dính đầy bụng đất. Lý Tiểu Uyển cổng hổ bài thuẫn, lui về góc trang, nhìn những người đi lại vội vã, nhất thời muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Tiếng kêu của trẻ con, tiếng ai oán của phụ nữ, tiếng gầm giận dữ của tráng hán, nhất thời lan tỏa khắp cả trang. Từ Mục nghiến răng, lạnh lùng đứng trên vọng lâu, căng thẳng ngẩn mắt, chú Mục về hướng đường rừng phía trước. Đồng gia, vị tiểu hiệu quý kia tỉnh lại rồi. Từ Mục thu hồi ánh mắt, vội vàng đi xuống vọng lâu. Sau khi biết tin Vọng Châu thất thủ, tiểu hiệu úy Triệu Thanh Phân ở ngoài trang, vết thương cũ bộc phát, lại khóc ngất đi. Không còn cách nào, chỉ có thể cứu về trang trước. Từ phường chủ, Triệu Thanh Phân lão đảo chạy tới, mắt vẫn còn sưng đỏ. Ta có một lời muốn khuyên. Từ Mục ngẩn ra. Quan gia, là có lời gì? Đừng gọi quan gia nữa, người với tổ bị lật, gọi họ là được rồi. Triệu Thanh Vân khó khăn liếm môi. Từ phường chủ còn nhớ, lúc trước Ung Quan thất thủ, mấy chục vạn nạn dân Nam Hạ đến Vọng Châu. Nhưng chủ quan Vọng Châu có từng cho nạn dân nào vào thành chưa? Câu này khiến Từ Mục đứng sững tại chỗ. Lúc trước ở Vọng Châu, cảnh tượng người ăn thịt người ngoài thành còn rõ mồn một trước mắt. Tiểu tiệt thề Khương Thái Vi vì vào thành, vẫn là hai nha hoàng tự nguyện bán mình, góp bạc mua hộ tịch khẩu sai cho hắn. Người vợ cố đương nhiên không lo. Đến lúc đó, Hà Châu Thành nhất định sẽ có chuyện này. Nhưng những dân khổ bình thường chỉ có thể lại trở thành nạn dân. Triệu huynh, đại kỷ ta cũng cần nhân khẩu để cày ruộng thuê, để mạnh thú công nghiệp. Từ phượng chủ, đại kỷ không còn như trước nữa rồi. Triệu Thanh Vân cay đắng mở miệng. Nếu như đại bộ phận nạn dân vào thành, e rằng sẽ gây ra tai họa. Hơn nữa, những cẩu quan phủ kia cũng sợ, sợ thành tích chính trị của mình vì nạn dân vào thành mà bị ảnh hưởng. Nghe vậy, Từ Mục trầm mặt. Triệu Thanh Vân nói không sai, rất có thể ở Hạ Châu bên kia cũng sẽ đóng chặt cửa thành, không cho nạn dân vào thành. Muốn vào thành, chỉ có thể tìm biện pháp khác, nhưng toàn bộ trang hiện tại cộng lại có gần 50 người. Ngoài thành Hạ Châu đã tắc nghẽn rồi. Triệu Thanh Vân thở dài. Các người lúc này qua đó không có biện pháp vào thành, cũng chỉ có thể trở thành nạn dân. Tứ Thông Lộ cách Hạ Châu có 80 dặm, nếu như vội vàng đi, e rằng đến lúc đó phát hiện vấn đề, muốn quay trở lại sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ý của Triệu huynh là ở lại trang? Triệu Thanh Vân lộ vẻ nghiêm túc. Trang của người ta quan sát rồi, sánh ngang một cái doanh trại, cuối cùng cũng có một người trong nghề. Nhưng Từ Mục có chút không hiểu ý của Triệu Thanh Vân tiếp theo là gì. Từ phường chủ, ta từng cùng quân Bắc địch đánh vài trận ác liệt, biết một ít chuyện của bọn chúng. Vọng Châu thành vừa bị phá, theo tính tình của quân Bắc địch, khẳng định sẽ đi sâu vào trung tâm Vọng Châu cướp đoạt tài bảo và phụ nữ. Triệu huynh, ngươi cũng thấy rồi. Từ Mục hơi nhíu mày. Hiện tại Từ Gia Trang ở trên Tứ Thông Lộ, nếu như địch nhân tới, tất nhiên sẽ chịu trận đầu. Xin hãy nghe ta nói từ phường chủ. Triệu Thanh Vân chỉnh lại sắc mặt. Địch nhân khẳng định sẽ giết tới, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng ta muốn nói với từ phường chủ là địch nhân không phải là doanh binh chế, mà là hành ngũ chế. Hành ngũ chế? Không sai. Triệu Thanh Vân sắc mặt bỗng nhiên trở nên tiêu sắc. Vọng Châu cách Hà Châu có đến 120 dặm. Địch nhân muốn cướp đoạt, nhất định không thể để đại đội nhân mã cùng đi. Chỉ có thể dùng hành ngũ chế phân tán nhân thủ, tối đa không quá 100 người. Từ một thần tình hơi đổi. Ý của Triệu huynh là để ta dùng Từ Gia Trang chặn đứng người bắt địch. Không chỉ là chặn đứng, mà là phải giết địch, tích lũy quân công sau đó. Mấy chục người trong trang của Từ phường chủ mới coi như có biện pháp vào Hà Châu thành. Ý tưởng rất hay, không thể không nói, đề nghị của Triệu Thanh Vân rất công tồi. Như vậy, cũng không cần đi theo chèn chúc năm dặm đạn nhân, cùng nhau ở ngoài thành Hà Châu chờ đợi dài đằng đẵng. Chỉ là như vậy sẽ rất nguy hiểm. Toàn bộ người từ Gia Trang đều sẽ rơi vào một loại cực độ nguy hiểm bên trong. Từ vương chủ, nếu như địch nhân đến là Tà Ẩn Kỷ, xác thực là cơ hội tốt nhất để tích lũy quân công. Có quân công mới có thể mang theo người trong trang vào Hà Châu thành. Huống chi bây giờ rời trang, nhất định là một hồi sống chết khó lường. Trần Thịnh, trước tiên bảo mọi người dừng hành động lại. Từ Mục ngừng sắc mặt, ngữ khí trầm trầm. Đi Hà Châu, nếu không có biện pháp vào thành, ta cũng chỉ còn con đường chết thôi. Người trong trang đều ngẩng đầu lên, trên mặt đều mang theo một cỗ khó nói tuyệt vọng. Lão thư sinh Vương Văn Tài rất không có góc khí, che mặt khóc lên. Sớm biết lúc trước, hắn cũng sẽ không vì nửa lượng bạc này chạy đến từ Gia Trang rồi. Đồng gia, vậy ta phải làm sao? Ở lại trang, dù không tích lũy được quân công, ít nhất cũng tốt hơn ở bên ngoài giả gió dầm sương, trở thành nạn dân. Tứ thông lộ cách Hà Châu chỉ có 80 dặm đường. Nếu như để lúc đó Hà Châu cho nạn dân vào thành, cũng có thể trong một ngày đủ tới. Duy nhất phải lo lắng chỉ còn lại là bắt địch, cướp đoạt mà đến. Nhưng cái thế đạo này đâu còn có bình an, vui vẻ. Có, chỉ là từng bước đi ra con đường máu. Đều nghe đông gia. Trần Thịnh lạnh lùng ngẩng đầu, thần tình gian không còn là lúc trước làm tiểu mã phu vân vân dạ dạ. Thay vào đó, cũng giống như Triệu Thanh Vân, đều là vẻ mặt tiêu sát. 3.000 đồng tự doanh, liền dám tư thủ Vọng Châu. Ta cũng là con chân đại kỷ, há có thể cam tâm ở phía sau người. Nhà có song thân thê nhi, nếu để chết ở trong đống nạn dân cũng là tội của ta lớn. Giết qua lần này, cùng đi Hà Châu, há không khoái hoạt sao? Dù sao, cũng là một chữ chết, không bằng nghe đông gia đi. Từ Mục nhắm mắt lại, nói thật, hắn là thật không nguyện ý để những trang nhân này đặt mình vào bên trong nguy hiểm. Nhưng hiện tại, muốn sống sót, quan quân không thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình. Để tất cả mọi người chuẩn bị. Từ bây giờ trở đi, từ Gia Trang ngày đêm tuần tra. Nếu phát hiện tình huống không đúng, lập tức đánh chiêng. Nhớ kỹ, thứ giết chết chúng ta không phải là sức mạnh của kẻ thù, mà là sự tuyệt vọng trong chính trái tim mình. Rất nhiều trang nhân ngẩng đầu lên. Chỉ cần không ngu ngốc, lúc này đều trở nên minh bạch. Có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhờ vào vũ khí trong tay. Cầm vũ khí lên! Tại chỗ trang nhân đều nhanh chóng động tác lên. Ngay cả lão thư sinh Vương Văn Tài lúc này cũng hoảng hốt chạy đến một bên, ôm một cây gậy gỗ, sắc mặt trở nên khẩn trương mà tái mét. Chương 54. Địch nhân gõ cửa trang. Đứng trên chòi canh, Từ Mục dõi mắt quan sát bốn phía. Lẫn trong không gian tĩnh mịch là những cột khói đốt từ phân gia súc, lững lờ bay lên rồi tan vào nền trời xám xịt. Chỉ là khói trắng dù dễ thấy, cũng không có quan quân đến cứu. Toàn bộ vùng bụng Vọng Châu đã thành một mảnh đất bị bỏ rơi. Ngày đầu quân đội đóng ở Hà Châu, chỉ tuần tra lanh quanh vài dặm quanh thành, căn bản sẽ không đoái hoài đến nạn dân chạy trốn. Triệu Quynh, nghe nói người bắt địch cực giỏi công thành. Triệu Thanh Vân bên cạnh sớm đã đổi một thân trang phục gọn gàng, sau lưng đều hai thanh đoản đao. Sau khi nghe lời của Từ Mục, trầm ngâm gật đầu. Không sai, bất quá Từ phần chủ yên tâm, để là cướp đoạt mà đến thì sẽ không mang theo công thành lợi khí. Tôi đoán chúng chỉ mang theo hai túi tên dùng cho kỵ binh thôi. Nếu có kỵ binh bắt địch tản mát đến, trước hết đừng manh động, tránh làng tên của chúng rồi tìm cách đối phó. Triệu Quynh cao kiến. Từ Mục gật đầu, hơi chắp tay. Triệu Thanh Vân sắc mặt khổ sở. Chim trong tổ bị lật, chỉ cầu sống sót mà thôi. Đội đồng tự hy sinh vì nước ở Vọng Châu, vì tiểu hiểu ý này đã là hạt giống cuối cùng còn sót lại rồi. Từ Mục đột nhiên trong lòng dâng lên chua xót. Chiếu theo tình hình này, toàn bộ đại kỷ tất nhiên sẽ bị bắt địch, chậm rãi ăn mòn hết. Đồng gia, có người gõ cửa. Bên kia trên lầu, tiếng hô của Trần Thịnh truyền đến. Từ Mục dừng lại, vội vàng cùng Triệu Thanh Vân hai người bước nhanh về phía trước. Đại lên Vọng Lâu nhìn, phát hiện rõ ràng là hơn 10 người dân chạy nạn, cả người bùn đất, hai ba người trên y bào đều dính đầy máu tươi. Không đợi Từ Mục mở miệng, Triệu Thanh Vân bên cạnh đã nhanh chóng giương cung liền bắn về một trong số những người dân kia. Người dân trúng tên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm giận dữ ngút trời. Những người dân còn lại cũng như phát điên, hốt hoảng chạy về phía trước. Chân đi giày giả thú là tiền tiêu của người Bắc Địch. Triệu Thanh Vân sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Như Triệu Thanh Vân nói, vị dân chúng trúng tên kia gầm vài tiếng sau, nhanh chóng lăn người bỏ chạy. Không bao lâu, liền cách trang đã có 200 bước. Tiền tiêu đã đến, tiếp theo sẽ có càng nhiều địch nhân. Từ một có chút sợ hãi, nếu bị địch nhân lừa mở cửa trang, e rằng tất cả trang dân đều sẽ chết. Từ phương chủ nên chuẩn bị rồi. Từ một gật đầu, chỉ hy vọng đám địch nhân tản kỵ tiếp theo này số lượng sẽ thân một chút. Quả nhiên, lão quan sai nói không sai, vị trí tứ thông lộ ở Phong Châu sau khi bị phá thành là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Trần Thỉnh, đánh chiên! Tiếng càng càng vang lên, trong nhảy mắt, ở toàn bộ trang, lạnh lẽo vang lên. Từ phượng chủ mời xem. Dù là giữ vững ngữ khí, trong giọng nói của Triệu Thanh Vân cũng ẩn ẩn mang theo kinh hoàng. Từ một ngẩng đầu nhìn, từ xa xa, liền nhìn thấy mấy chục chấm đen nhỏ cuốn theo bụi đất tung lên, càng ngày càng gần. Bao nhiêu? Triệu Thanh Vân đếm ngón tay, thân thể càng ngày càng trung. 5-60 kỵ, xem như là quy mô không nhỏ rồi. Từ một nhíu chặt mày, tiếp tục nhìn về phía trước, phát hiện ở phía sau những địch nhân này còn dùng dây thừng trói một đám lớn phụ nữ tóc tai bù xù. Trong đó, hẳn là có người chết rồi, ngay cả thân thể cũng không thẳng lên được, chỉ có thể bị còng lưng treo, bắp chân cọ sát đến máu thịt mơ hồ, thấy cả xương trắng. Triệu Thanh Vân đã động nộ vô cùng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bảo vệ trăng! Từ một giọng nói trầm xuống, giơ tay thành quyền. Hơn 10 thanh niên trai tráng nhanh chóng chạy lên lầu bắn tên. Những phụ nhân vác trường cung kia cũng vội vàng tránh vào trong nhà gỗ. Nhớ kỹ, bắt địch nhân mỗi người mang 2 ống tên nhựa, lúc đầu không được loạn động. Nhớ được đồng gia, tịch lũy quân công, bản đồng gia không lấy một phần, toàn bộ nhận cho các ngươi. Đại lúc đó vào thành Hà Châu thì có nhà có ruộng, chưa kết hôn tự có bà mối đạp đổ cửa, lúc bận thì thu lương, lúc rảnh thì nghe sách, chẳng phải phái hoạt sao? Chế độ quân công của Đại Ký so với những chính sách hà khắc khác có phần nhân tính hơn. Bất kể là dân thường hay quan quân, chỉ cần giết được giặc và nộp thủ cấp cho quan phủ sẽ được ghi công, mà quân công lại có thể đổi lấy không ít nhà ruộng. Nhưng đây tuyệt không phải chuyện dễ. Tỉ như người bắt địch giết rồi, dù không cắt đầu cũng phải cắt lấy vòng đồng trên tay phải mới được tính. Triệu Thanh Vân bên cạnh sau khi nghe lời của Từ Mục, sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu ngưng thần, nhìn chằm chằm vào quân địch đang lao tới. Núp xuống, không được ngẩng đầu. Mũi tên ngựa ngắn nhỏ đầu tiên liền bắn vào nơi cách Từ Mục không đến 2 tấc. Mũi tên lạnh lẽo gần như muốn xuyên qua tấm phản gỗ. Giống như đánh trống nhỏ, tiếng từng từng từng không ngừng vang lên bên tai. Không biết qua bao lâu, đợi tên ngựa càng ngày càng ít, Từ Mục mới từ cửa sổ bắn cung nhìn xuống, phát hiện bắt địch nhân ngoại trang đã vây quanh ngoại trang, nhanh chóng tản ra đội hình, còn không ngừng phát ra tiếng hít sáo quái dị. Những tên bắt địch này tức giận rồi, chuẩn bị đồ trang. Triệu Thanh Vân gian nan mở miệng. Tuy rằng không có thang mây, nhưng địch nhân sẽ mang theo dây móc bên mình cũng có thể leo lên tường gỗ. Từ Mục bỗng nhiên nhíu mày, chuyện này trước đây chưa từng nghe Triệu Thanh Vân nói đến. Trần Thịnh, mang mấy người qua đây. Trên một lầu bản tình khác, Trần Thịnh gắn người, lập tức mang theo 4 thanh niên trai tráng, cẩn thận vòng qua. Từ cửa sổ bắn cung, bắn tên ra ngoài. Từ cửa sổ bắn cung bắn tên, độ chuẩn xác chắc chắn bị ảnh hưởng. Nhưng ý của Từ Mục bây giờ không phải là lập tức giết địch, mà là muốn đem những bắt địch nhân phân tán tập hợp lại với nhau. Không bao lâu, 7-8 đại hán trên lầu bắn tên đều nhào nhào cúi người xuống, từ cửa sổ bắn cung nhỏ, đem từng mũi tên lạnh lùng bắn xuống. Dù uy lực không lớn, bắt địch nhân bị tên đá nhọn đâm trúng cũng trở nên tức giận vô cùng, gào thét xông tới, dương cung ngựa lên, liền đối với lầu bắn tên bắn trả. Một thanh niên trai tráng động tác chậm một chút, liền bị bắn xuyên qua vai, ngã xuống đất bùn dưới lầu bắn tên. May mắn có 2 thôn phụ chạy ra đem hắn kéo về trong nhà gỗ. Từ phượng chủ, ngươi đây là ý gì? Bọn Bắc Địch phân tán, chúng ta ngược lại còn có cơ hội. Không đúng, bọn Bắc Địch tụ tập lại mới là cơ hội của chúng ta. Từ Mục giọng nói khẳng định. Triệu Thanh Vân nhất thời không hiểu, Từ Mục rốt cuộc từ đâu mà có tự tin, bằng vào tiểu tiễn bắn ra từ cửa sổ bắn cung sao? Triệu huynh, lát nữa sẽ hiểu. Mắt thấy địch nhân ngoài lầu bắn tên càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn cũng đã có gần 30 người. Từ Mục rốt cuộc lạnh lùng vung tay xuống. Triệu Thanh Vân bên cạnh kinh ngạc quay đầu lại, liền phát hiện những thôn phụ vốn trốn tránh kia đều vác một trương đại cung chạy đến bãi đất trống bên trang viên. Từ phương chủ, những thôn phụ này không có sức lực. Triệu huynh, người sai rồi. Lúc này hơn 20 thôn phụ trên bãi đất trống đã hai người một dẫm mở trường cung chuẩn bị. Ước chừng phương hướng của Bắc địch nhân, Từ Mục quay đầu lại lạnh lùng mở miệng: phía bắc 20 bước bắn võng lên. Triệu Thanh Vân trợn mắt há mồm. Hơn 20 thôn phụ động tác chỉnh tề dương cung lên trời, mỗi người hô một tiếng, một đợt mưa tên nhỏ nhanh chóng vọt ra ngoài từ gia trang. Chương 55: Bảo vệ trang viên, giết địch. Không chỉ Triệu Thanh Vân trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả người Bắc địch bên ngoài trang trại cũng nhất thời trợn mắt há mồm. Ai có thể ngờ rằng một trang viên nhỏ bé của người Kỷ lại có mưa tên bắn ra. Ngay cả khi là tên đá, nhưng với uy lực gia tăng của cung dài, sức sát thương có thể coi là đáng kể. Mấy kỵ binh Bắc địch đi đầu còn chưa kịp thúc ngựa quay người đã bị cắm vài mũi tên, ngã ngồi xuống đất. Hai ba người chết với vó ngựa, vẻ mặt kinh hoàng. Lên cung! Từ Mục lại mở miệng, giọng điệu càng thêm ngưng trọng. Một đợt mưa tên đột kích lại chỉ có thể gián tiếp bắn chết hai ba người, thật là khó khăn. Hơn 20 tràng dân không lâu sau lại nhấc cung dài lên. Hướng đông bắc 40 bước bắn cầu vồng. Lần này cuối cùng cũng khiến Từ Mục lộ ra vẻ vui mừng. Khoảng cách kéo dài, uy lực của cung dài càng thêm mạnh mẽ. Có tới 5 tên Bắc địch vẻ mặt kinh ngạc bị bắn chết bên ngoài trang viên, ngay cả hai con ngựa của chúng cũng ngã xuống vũng máu. Đương nhiên người Bắc địch cũng không phải kẻ ngốc, sau khi phát hiện trong trang viên có mưa tên bắn ra, nhanh chóng tản ra đội hình vòng quanh trang trại giận dữ bắn trả. Nạp xuống! Không chỉ thanh niên trai tráng trên lầu tên, mà cả thôn phụ vốn đang ở trên bãi đất trống cũng ôm đầu chui vào nhà gỗ bên cạnh. Chu Phúc dẫn theo phu nhân cũng vội vàng chạy về phía trước. Lý Tiểu Uyển ba người cũng sợ hãi giơ khiên hổ bài lên, dẫn theo Phạm Cốc, Uông Vân vội vàng thu mình trong lều gỗ. Tiếng vó ngựa của người Bắc địch kèm theo tiếng gầm giận dữ khiến người ta nghe thấy thật sự kinh hãi vô cùng. Đến cuối cùng chỉ còn lại lão Tú Tài ngồi bệt trước dãy nhà gỗ, vẫn thản nhiên tu ẩn ực bầu rượu, có vài phần tư thái thần tiên. Trên vọng lâu, Triệu Thanh Vân khó khăn nuốt nước bọt, không phải là sợ hãi mà là một loại khó tin. Trước đây làm gì có chuyện thôn phụ đánh trận, vậy mà vị tiểu đông gia trước mắt lại huấn luyện thôn phụ thành cung thủ, còn dùng tư thế bắn cầu vồng bắn chết 7-8 tên Bắc địch hung hãn. Từ phương chủ, tiếp theo người có tính toán gì? Triệu huynh, người là người có năng lực trong quân ngũ, ta nên nghe theo lời khuyên của người mới phải chứ. Không dám. Triệu Thanh Vân rụt đầu khỏi cửa sổ bắn cung. Từ phượng chủ, hiện tại người địch đã chịu thiệt, dùng cách bắn cầu vọng e rằng không được nữa. Triệu huynh có cao kiến gì? Trong trang có 6 lầu tên chia bằng mỗi nơi giữ một vị trí, dùng tên bắn thẳng có lẽ có thể bức lui người Bắc địch. Không ổn. Từ Mục lắc đầu, sợ rằng có diện binh, ta đề nghị tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng? Triệu Thanh Vân nhìn Từ Mục là một lần nữa rơi vào trạng thái ngơ ngác. Nếu người Bắc địch dễ đối phó như vậy thì địch biên Bắc Doanh cần gì phải bị đánh cho tan tác, người Kỷ cần gì phải sợ Bắc địch như hổ. Trần Thịnh, bảo người ở 6 lầu tên chỉ dùng tên lẻ tẻ dụ quân địch đến gần. Từ phương chủ, ta đã nói trước rồi, tuy trận quân địch không mang theo thang mây nhưng thực tế vẫn còn cháy mốc, rất dễ leo tường. Triệu Thanh Vân sắc mặt đại biến. Quyết định của Từ Mục hết lần này đến lần khác đánh vỡ nhận thức trước đây của hắn. Chiến trường biến đổi trong chớp mắt, ta không thể cố thủ làm rùa đâu. Triệu Thanh Vân còn muốn khuyên can, ngẩng đầu lại phát hiện người ở 6 lầu tên đã chậm rãi dừng bắn cung, mà người Bắc địch cũng giận dữ càng xông càng gần. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, rút song đao, chuẩn bị đánh giáp lá cà. Nằm xuống! Được yểm trợ bởi những loạt tên bắn từ trên lưng ngựa, ít nhất có hơn 40 tên bắt địch đã rút vứt ngựa, rút đao, lợi dụng việc trang trại chỉ bắn tên cầm chừng để xông thẳng về phía tường gỗ. Chặt đứt dây mốc! Triệu Thanh Vân xông lên dẫn đầu, không mạng của tên ngựa bắn tới, liên tiếp chém mấy đao, mới chặt đứt một sợi dây mốc. Tên lính bắt địch đang leo tường mất đà, ngã xuống đất. Từ phương chủ, nếu chậm thêm chút nữa là quân địch leo lên tường mất, chúng ta thua chắc. Đánh giáp lá cà thì làm sao mà lại được đám lính bắt địch lực lớn kia? Từ Mục không đáp lời, nhèo mắt lại, lạnh lùng nhìn người bắt địch leo tường. Triệu huynh, xin hỏi một câu, nếu 50 người trong trang đều muốn vào Hà Châu, đại khái cần bao nhiêu quân công? 50 đầu. 50 đầu, tức là 50 cái đầu của người bắt địch. Còn thiếu một chút. Từ Mục khẽ thở dài. Từ phường chủ trở nên tự đại. Lúc này, trái tim của Triệu Thanh Vân đã treo lên tận cổ họng. Hắn không phải là một tên lính bình thường. Khi còn trẻ, cũng có lòng bảo quốc, độc thuộc binh thư. Nếu không, cũng không thể tuổi còn trẻ đã được đề bạt đến chức hiệu úy. Người kỹ không phải là yếu đuối, mà là khi đối mặt với người bắt địch, chưa đánh, đã có lòng khiếp sợ. Binh sự thiên hạ, không ngoại chính quân kỹ, xuất kỳ mưu, công bất bị, tỷ kỳ duệ. Chỉnh đốn quân kỹ, dùng mưu kế bất ngờ, đánh vào chỗ sơ hở, tránh chỗ mạnh của địch. Từ Mục lạnh lùng đứng dậy, vững vàng đứng trên lầu tên. Những lời nói của hắn như tiếng sấm rền vang, khiến Triệu Thành Vân không giấu nổi vẻ kích động. Hắn đã nảy ra ý định tiến cử Từ Mục lên bộ binh. Xuống số chàng, Diêm Dương nếu hỏi, hãy nhớ tên ta. Từ Mục, tiểu đông gia của lão Mã Tràng ở Tứ Thông Lộ, Vọng Châu, Đại Kỷ. Ánh mắt Từ Mục chợt trở nên sắc lạnh, rồi từ từ giơ tay chỉ về phía trước. Sáu người trai tráng trên vọng lâu đã quấn xong những mũi tên tẩm dầu, gần như cùng lúc gầm lên một tiếng, bắn về phía hào nước bên dưới tường gỗ. Trong khoảnh khắc, những bình dầu hỏa được chôn dọc theo con hào bỗng nổ, tạo thành những cột lửa bốc cao ngùn ngụt. Ngọn lửa thiêu đốt những tên lính bắt địch đang cố leo tường, khiến chúng ngã nhào xuống hố lửa. Những tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp trang. Triệu Thành Vân ngờ ngác quay đầu, không thể tin vào mắt mình. Nếu là bình thường, hai người lính hợp sức giết được một tên lính bắt địch đã là một chiến công hiển hách, đủ để nở mày nở mặt với tổ tiên. Đằng này, cái vị tiểu đông gia của lão Mã Trường đây chỉ vùng tay một cái đã biến hơn 40 tên lính bắt địch thành tro bụi. Còn 6-7 kỵ ước chừng muốn quay đầu bỏ chạy. Từ Mục nhíu mày. Từ Phượng chủ, chi bằng đợi 6-7 kỵ địch này quay đầu bỏ chạy, tra trang nhặt ít vũ khí áo giáp. Triệu Thanh Vân khó khăn thốt ra một câu. Đương nhiên rồi, Triệu huynh không hổ là xuất thân từ quân ngũ. Câu nói này khiến Triệu Thanh Vân nghe xong ẩn ẩn có cảm giác xấu hổ. Cái gì mà xuất thân từ quân ngũ, thắng lợi lần này đều là Từ Mục chỉ huy. Đề nghị của ta là trong trang còn có mấy con ngựa dữ, chi bằng đuổi theo một phen. Người bắt địch chạy trối chết, bên ngoài trang trại sẽ có ngựa bị bỏ lại. Nhưng ngựa của người bắt địch tính tình cực kỳ dữ dằn, nhất thời không thể thuần phục. Đuổi theo quân bắt địch. Triệu Thành Vân càng kinh hãi hơn, cùng người bắt địch chơi mã chiến khác gì đi tìm chết. Chính là ý đó, giọng Từ Mục vẫn không hề thay đổi. Nếu để chúng chạy thoát về báo với doanh trại thì từ gia trang chúng ta nguy mất. Đường rừng bên ngoài trang viên hẹp và khó đi, ngựa của chúng cũng không chạy nhanh được đâu. Ngược lại, hơn chục trai tráng trong doanh trại nhà tự thường xuyên đi lại kiếm sống ở khu vực này, nên đã quá quen thuộc với địa hình rồi. Triệu huynh, đi cùng chứ? Đương nhiên là đi. Lúc này Triệu Thanh Vân đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vị tiểu đông gia trước mặt đây không chỉ là người có mưu lược, mà còn có một sự điềm tĩnh phi thường. Sự điềm tĩnh này hắn chỉ từng thấy ở một vị hộ quốc hầu nào đó mà thôi. Sáu con ngựa khỏe nhất, Trần Thịnh, cậu chọn thêm 3 người nữa, nhớ mang theo cả thương ngựa. Nếu đuổi quá 10 dặm thì dù có đuổi kịp hay không cũng phải quay về trang. Đồng gia cứ yên tâm. Quân địch đã tan tác, lại thêm việc tên cung đã bắn gần hết, 6-7 tên lính bắt địch thực tế không còn đáng ngại nữa. Rất nhanh, Từ Hổ, Trần Thịnh cùng 3 người trai tráng khác đã lấy ngựa và vũ khí, chờ cửa trang vừa mở là lập tức xông ra. Từ Vương chủ, cậu không đi cùng sao? Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Lúc này, vị tiểu đông gia kia lại thốt ra một câu, suýt chút nữa khiến hắn ngã ngửa. Triệu huynh, tôi không giỏi cưỡi ngựa. Chương 56, đánh 200 kỵ binh. Những người phụ nữ bị bắt cóc, vừa thấy động tĩnh, tài tưởng tai họa ập đến, vội vã, bỏ chạy tán loạn. Còn Từ Mục vốn không quen cưỡi ngựa, chỉ biết lóng ngóng ra khỏi trang viên, sờ soạn, lậm mấy món vũ khí lận lưng. Chỉ cần lấy cái vòng đồng trên tay phải, không cần phải chém đầu làm gì. Chiến công đánh bại quân địch, đem nạp lên quan phượng sẽ được tính thưởng. Cứ một cái vòng đồng là tính như một cái đầu. Bẩm đông gia, thu được 51 cái. Chu Tuân dẫn quân lính thu gom chiến lợi phẩm, mừng rỡ đến rung cả giọng. Chiến công này quả là món hời, ít nhất thì hơn 50 người trong trang đã có đủ điều kiện để vào thành Hà Châu. Ngoài ra, số ngựa chiến, áo giáp và vũ khí tịch thu được của quân địch cũng có thể đổi ra một khoản kha khá ở quan phượng. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đợi Từ Hổ và đám người kia trở về sẽ lập tức mang chiến công này đến gõ cửa thành Hà Châu. Chu Tuân, lấy dây thừng trói chặt lũ ngựa bắt địch lại, kẻo lát nữa trời trang viên chúng lại dở chứng đá hậu bỏ chạy. Chu Tuân tuân lệnh, dẫn theo hai người lật đật đi tìm dây thừng trói nghiến hận 20 con ngựa vừa lôi về. Nếu có đủ thời gian, Từ Mục chỉ hận không thể lùng sục hết những con ngựa bắt địch bị hoảng sợ bỏ chạy kia, tiếc rằng không thể nẫn ná thêm được nữa. Đông gia, hổ ca về rồi. Đến khoảng nhã nhem tối, bóng dáng Từ Hổ và đồng đội cuối cùng cũng xuất hiện trên con đường mòn dẫn vào rừng. Từ Mục thở phào, cho người mở cổng trang viên. Chẳng mấy chốc, Từ Hổ đã sải bước tiến vào, ôm khư khư 4 năm thanh loan đào sáng loáng. Xử hết rồi chứ? Xong xuôi cả rồi. Từ Hổ hổng hành đáp. Một ca không biết đâu, mấy tên bắt địch kia chỉ dỗi 3 chân 4 cẳng lại còn lạc đường, tự đâm đầu xuống vách núi mà chết đó. 2 tên thì chạy xuống vực, số còn lại đều bị chúng ta tiễn lên đường. Triệu Thanh Vân không giấu nổi vẻ hân hoan, hắn chưa bao giờ dám mơ đến một ngày được truy đuổi quân bắt địch. Nhưng mà vẫn có một chuyện nữa. Vừa nói, sắc mặt Triệu Thanh Vân chợt biến đổi. Triệu huynh cứ nói. Nhận lấy mấy chiếc vòng đồng, Từ Mục đưa cho Khương Thái Vi. Anh nhận thấy vẻ mặt Triệu Thanh Vân có chút phức tạp. Từ phương chủ, bọn tôi đã nhận tận mắt chứng kiến dưới chân vách núi còn có một cái trại tạm của quân bắc địch, có lẽ là nơi chúng dùng để cất giữ của cải và phụ nữ cướp được, đợi gom đủ sẽ mang về Vọng Châu thành. Một ca nè, lúc bọn tôi đến thì vừa hay có 2 cô nương định bỏ trốn, bị quân bắc địch dùng cung tên bắn chết tươi luôn, trúng cả chục mũi, nát hết cả mặt mày. Nghe vậy, lòng ngực Từ Mục trào lên một cảm giác khó chịu. Triệu huynh, trong trại địch có khoảng bao nhiêu kỵ binh? Triệu Thanh Vân trầm ngâm một lát rồi đáp. Gần 200 kỵ. 200 kỵ binh đã là một lực lượng đủ sức phát động tấn công. Tôi định bụng lát nữa sẽ đến trại doanh Hà Châu xem có thể xin quân triệt hạ bọn chúng không. Nghe vậy, Từ Mục chỉ cười khổ. Chuyện này gần như là không thể. Nếu đại doanh Hà Châu có bản lĩnh thì đã chẳng án binh bất động suốt thời gian qua. Triệu huynh có quen biết ai ở thành Hà Châu không? Cũng quen sơ và vị hiệu quý, từng vài lần chén chú chén anh, đến khi Từ phượng chủ muốn vào thành có lẽ sẽ nhờ họ giúp đỡ được. Từ Mục trầm ngâm một lát rồi nói. Hay là thế này, Triệu huynh cho tôi mượn một tính vật để người trong trang mang theo chiến công vào thành trước. Triệu Thanh Vân có chút khó hiểu. Từ phượng chủ không đi cùng sao? Tôi không đi, tôi còn phải đi diệt địch. Địch ở đâu? Dưới chân vách núi. Triệu Thanh Vân ngớ người ra, mất một lúc lâu mới hiểu ý của Từ Mục. Ý của Từ phượng chủ là muốn tiêu diệt 200 kỵ binh kia. Thì sao? Xin hỏi Từ phượng chủ đã mời được diễn binh chưa? Triệu Thanh Vân cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng hỏi. Không có, chỉ có 7 người chúng ta thôi. 7 người đánh 200 kỵ binh? 7 người đánh 200 kỵ binh? Triệu Thanh Vân cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, ngay cả lực sĩ khỏe nhất đại kỷ cũng chẳng dám hoành hoàng đến thế. Triệu huynh, có dám đi cùng không? Triệu Thanh Vân nghiến răng, hắn lăn lộn trong quân ngũ đã lâu, hiểu rõ đạo lý nhân bất khả mạo tướng. Vì tiểu đồng già của lão Mã Tràng này trong trận chiến bảo vệ trang viên trước đó đã khiến hắn phải kinh ngạc thán phục. Tôi nguyện đi cùng. Triệu Thanh Vân lấy từ trong ngực ra một tấm bài đồng, nói tiếp: nếu người ở quan trường phường Hạ Châu thấy tấm bài này, nhất định sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Người của Từ Gia Trang vào thành, cứ tìm vị hiệu quý tên Bào Chu, ông ta sẽ tự biết phải làm gì. Đa tạ Triệu Quynh. Từ Mục nhận lấy tấm bài đồng đưa cho Chu Tuân ở phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuân, trên đường nhớ phải chăm sóc cẩn thận cho mọi người trong trang. Các anh đi trước đi, tôi còn chút việc phải làm, sẽ đuổi theo sau. Những người khác Từ Mục không dám tin tưởng, chỉ có mấy lão bằng hữu như Trần Thịnh và Chu Tuân là đáng tin cậy nhất. 7-8 tráng niên đã từng vào sinh ra tử, cộng thêm mấy thôn phụ vác cung tên, một đường đánh Hạ Châu cũng không quá nguy hiểm. Hơn nữa có chiến công và tấm bài đồng của Triệu Thanh Vân, chắc chắn sẽ nhanh chóng vào được thành. Đi đi. Chu Tuân còn muốn nài nỉ thêm, nhưng thấy sắc mặt của Từ Mục thì đành gật đầu, nhanh chóng dẫn quân lên đường. Trần Thịnh, Tương Hổ, đi lấy mấy bộ áo giáp của quân Bắc địch mặc vào. Triệu Quynh, đao của anh cũng mẻ hết cả rồi, hay là chọn lấy hai thanh dùng tạm đi. Quá tốt rồi. Đợi mọi người tản đi chuẩn bị, Từ Mục mới lặng lẽ quay người lại. Vừa hay Khương Thái Vi, cô vợ bé nhỏ của hắn, đang đứng cách đó 10 bước, trên khuôn mặt cũng mang vẻ trầm mặc. Thời buổi binh đao loạn lạc, bao nhiêu mối tình thắm thiết chỉ trong chớp mắt đã hóa thành người dưng nơi gốc bể chân trời. Khương Thái Vi không hề khuyên can. Dưới ánh mặt trời chói chang, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo. Cô bước nhanh đến, chọn lấy một bộ áo giáp dày nhất, vòng quanh người Từ Mục, cẩn thận thắt từng nút dây. Từ Lan, thiếp sẽ đợi chàng ở Vọng Châu. Nếu chàng không đến, thiếp sẽ đợi hoài, đợi mãi. Nếu sau này Hà Châu cũng thất thủ, thiếp sẽ đến thành tiếp theo, tiếp tục đợi chàng. Thiếp sẽ đợi chàng ở hết thành này đến thành khác, cho đến khi cả đại kỷ này không còn nữa. Từ Mục không dám lên tiếng, hắn sợ giọng nói nghẹn ngào của mình sẽ bị Khương Thái Vi nghe thấy. Thắt xong áo giáp, Khương Thái Vi mới vòng tay ôm lấy Từ Mục. Thân hình nhỏ bé, gầy gò của cô run rẩy đứng trước mặt anh. Từ Lan, vạn lần bảo trọng. Từ Mục gật đầu, quay người bước đi, chân nặng trĩu như đeo chì. Lấy vũ khí, lên ngựa. 6 bóng người vạm vỡ đồng loạt nhảy lên lưng ngựa. Từ Mục không quen cưỡi ngựa, đành phải cùng cưỡi chung một con. Lý Tiểu Uyển, cô bé mang tấm khiên hổ bài, ngước nhìn bóng lưng Từ Mục, siết chặt trong tay chiếc bình sứ tinh xảo. Cô chợt hối hận vì đã không sớm đưa cho hắn loại thuốc trị thương tốt này. Cung tiễn đông gia. Chu Tuân dẫn theo đám tráng niên chắp tay cúi chào, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ tôn kính. Bên ngoài dãy nhà gỗ, lão Tú Tài vừa tỉnh giấc, nhìn thấy 6 kỵ binh rời đi thì bất giác bật cười lớn. Thời loạn có anh hùng, thằng nhớ tranh này cũng nhờ đó mà nổi danh. Con trai ta Lý Pha Sơn mới là đời nhất dũng sĩ thiên hạ. Trên con đường mòn, Từ Mục không ngừng ngoái đầu nhìn lại, ngắm nhìn trang trại ngựa ngày càng mờ ảo. Bụi mù tung bay mù mịt sau vó ngựa của 6 kỵ binh. Ngẩng đầu lên, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, chỉ còn lại vài tia nắng chiều cuối cùng lạnh lẽo chiếu rồi. Chương 57: Chim sợ ná. 6 kỵ mã phi nước đại dọc theo đường rừng tiến về phía trước, xuyên qua rừng rậm, ước chừng nửa canh giờ mới chạy đến một vạch núi. Đúng như lời Triệu Thanh Vân và những người khác nói, lúc này ở trước mặt họ, dưới vạch núi, quả thực có một doanh trại quy mô không nhỏ. Đi tới đi lui, thỉnh thoảng có quân Bắc địch tuần tra liên tục. Gần doanh trướng phía đông nhất, thỉnh thoảng có lính địch đang gài thắt lưng bước ra, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của con gái. Mục ca, làm sao bây giờ? Ta sức lớn hơn hay là ta đánh nhiều thêm mấy tên hả? Không rồi, ta có cách. Quan sát một hồi, Từ Mục lại đứng dậy, gọi mọi người dọc theo vách núi đi thẳng về phía trước. Từ Mục có thể chắc chắn đến đây, trong đó một phần lớn là vì địa thế. Vách núi cao 20-30 mét, vùng đất trụng phía dưới vốn là một nhánh sông. Dân làng gần đó vì chặn nước tưới mới từ từ làm nó khô cạn đi. Lúc này 200 kỵ binh địch này liền ở trên lòng sông này đóng quân, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đến. Đồng già, đây chính là chỗ chặn dòng. Trần Thịnh rút đao, trầm trầm đầm mấy nhát. Không bao lâu, bờ đê bùn vốn khô ráo lập tức trở nên ẩm ướt. Đồng già, thấm nước rồi. Sắc mặt Từ Mục hơi vui mừng. Nếu việc không thể làm, bọn họ 7 người cũng chỉ có thể ủ rũ trở về trang. Nhưng bây giờ xem ra vẫn là có cơ hội. Từ Phượng chủ, ta kiến nghị vẫn là đi Hà Châu tỉnh mệnh. Dù sao 200 kỵ binh bắt địch, nếu kinh động, hậu quả khó lường. Không phải là không có gan, chỉ là sự hung hãn của người địch. Đối với Triệu Thanh Vân của biên quân Đại Kỷ mà nói, đã là khắc cốt ghi tâm. Triệu huynh, ta không phải là người tham công, mà là có nắm chắc. Từ một ngự khí không nhanh không chậm. 200 kỵ binh địch này không trừ, vẫn luôn là mối họa tâm phúc xung quanh tứ thông lộ. Từ Phượng chủ xin đáp ứng ta, việc không thể làm thì 7 người chúng ta liền nhanh chóng rời đi. Đương nhiên rồi. Quay người lại, Từ Mục trụ mặt xuống, tĩnh lặng đứng đó, nhìn địa thế phía dưới. Một dòng sông nhỏ, dù đều tràn xuống, cũng chưa chắc có thể lấp đầy lòng sông cũ. Hơn nữa, trong doanh trướng của người địch còn có không ít cô gái người Đại Kỷ. Huống chi, từ xưa đến nay, thủy yểm hỏa công luôn là cách làm khéo léo nhất trên chiến trường. Chỉ cần có chút động tĩnh đều có thể đánh thức kẻ địch. Trần Thịnh, người ở lại đây, đắp bờ đê cao thêm một chút. Đồng gia còn đắp nữa. Ta lúc trước còn tưởng rằng đồng gia muốn xả nước tràn xuống. Ngay cả người cũng có thể nghĩ đến. Người bắt địch thấy không đúng, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Vậy phải làm sao? Người cứ nhìn đó, đợi ta giơ đuốc làm tín hiệu, liền lập tức đập dỡ bờ đê. Đồng gia, hiểu rồi. Từ Mục gật đầu, mang theo những người còn lại, tiếp tục đi về phía trước. Núi non trùng điệp, trong màn đêm mờ mịt, càng thêm ẩn khuất. Nhưng dù như vậy, Từ Mục cũng không dám đốt đuốc, sợ bị người bắt địch phát hiện. Chỉ có thể mượn ánh trăng, đi về phía vùng đất trũng dưới lòng sông cũ, cẩn thận bước đi. Triệu huynh, người thấy thế nào? Từ Phượng chủ, việc không thể làm 200 kỵ binh địch, chúng ta không phải là đối thủ. Triệu Thanh Vân trầm giọng nói. Trước đây cho rằng Từ Phượng chủ là muốn dùng thế thủy yểm, nhưng tình hình hiện tại cho thấy vị trí lấy nước quá cao, hơn nữa lượng nước tích trữ quá ít, không thể hình thành thế lớn. Cho nên thủy kế thủy yểm e rằng không thể thành kế rồi. Không thể dùng kế nước giết địch, nếu không cẩn thận kinh động 200 kỵ binh này chỉ có một chữ chết. Triệu huynh có từng nghe qua chim sợ ná không? Triệu Thành Phần có chút kinh ngạc. Từ Phượng chủ là có ý gì? Kinh cung là bỏ tên bắn xuông, chỉ làm ra vẻ tấn công, lại có thể khiến kẻ địch kinh hoàng bỏ chạy. Cho nên ý của Từ Phượng chủ là làm ra vẻ tấn công sao? Triệu huynh, người cứ nhìn đó. Từ Mục đưa tay lấy cung, không hề lắp tên, chỉ lạnh lùng kéo cung. Sau đó tưng một tiếng bật dây cung. Không bao lâu, cách đó hơn 10 bước, một con thỏ đồng đang thò đầu ra, giật mình hoảng hốt bỏ chạy. Mấy cái đã biến mất trong bóng tối. Chính là đạo lý này. Từ Mục khẽ mỉm cười, thu cung về, giơ ngón tay chỉ về phía trước lòng sông cũ. Các vị hãy xem, dùng đất trũng dưới vách núi này muốn ra ngoài chỉ có thể men theo lòng sông mà đi. Thế nước không thành, nhưng không phải là không có cách. Ví dụ ta ở cửa ra của lòng sông cũ bố trí cạm bẫy. Người phản ứng nhanh nhất trong đám người là Triệu Thanh Vân, nghe Từ Mục nói, bỗng nhiên sắc mặt vui mừng. Từ Phượng chủ, ý của người là nói, không phải là muốn dùng nước im để giết địch, mà là vũ địch. Triệu huynh không hổ là người trong quân ngũ, chính là như vậy. Xin hỏi Triệu huynh một câu, nếu người lúc này dẫn người đóng quân, gặp phải nước im, sẽ làm thế nào? Tự nhiên là phải chạy, sợ sẽ chết đuối. Chạy đi đâu? Triệu Thanh Vân bất giác quay đầu, nhìn về phía trước lòng sông cũ, lối ra duy nhất. Từ Phượng chủ đại kế có thể thành. Không chỉ là Triệu Thanh Vân, ngay cả người chất phát như Tường Hổ cũng đại khái hiểu được ý của Từ Mục. Từng người đều vui mừng theo. 200 kỵ, tức là 200 đầu quân công. Tính theo cách đổi quân công của Đại Kỷ, một đầu quân công tức có thể phân phối ruộng đất. Ngay cả người xuất thân từ quân ngũ như Triệu Thanh Vân, chỉ cần 100 đầu quân công liền có thể lập tức được thăng làm thiên tướng. Trên mặt Triệu Thanh Vân lộ ra chút ít vẻ điên cuồng. Từ phương chủ, hay là ta và mấy người liền lập tức đi bố trí cạm bẫy? Chính là ý này. Kinh nghiệm thiết kế trang trí của kiếp trước, cho dù từ một phương án cạm bẫy hoàn chỉnh, trên vùng đất trũng ở giữa vẫn vàng bố trí một cái hố sụt sâu hơn 20 bước, cao chừng 2 người, 6-7 đại hán cẩn thận đào gần nửa đêm mới miễn cưỡng hoàn thành. Hai bên hố sụt lớn, từ một lại bố trí hai cái hố sụt nhỏ, đều ở dưới ba cái hố sụt, trùng sẵn cành cây vót nhọn. Từ hổ, mấy canh giờ rồi? Một canh nhi, là giờ máu, sắp sáng rồi. Từ một phủi đất trên người, nghĩ nghĩ, lại sai người mang đến rất nhiều đoạn gốc cây, chặn ở chỗ xa hơn, tránh ngựa bắt địch, nhảy qua cạm bẫy. Các huynh đệ, hãy lui về phía sau. Từ một trầm giọng nói. Ta vẫn là câu nói kia, nếu việc không thể làm, ta phải để ra thời gian lui quân. Làm phiền các huynh đệ, lát nữa nhìn thủ thế của ta. Đồng yên tâm. Từ phương chủ, xin yên tâm. Thở một hơi, ánh mắt từ một chật lạnh. Lần này là cơ hội tốt để ta rửa hận. Từ biệt gia đình phá giặc, một nắm trứng, một thanh đao, sao phải sợ lũ chó mang thảo nguyên này? Chương 58, hạ sát tướng giặc, xứng danh hổ sĩ đại kỷ. Sáu bóng người lầm lầm đào, lặng lẽ hòa mình vào trong màn đêm. Quân địch tuần tra, thỉnh thoảng giơ cao đuốc soi đường, nhưng chẳng mảy may phát hiện điều gì khác lạ. Chúng lại quay về doanh trại. Từ một đạo mắt quan sát xung quanh, ra hiệu cho Từ Hổ kiếm củi khô, xé nửa vạt áo quấn lại làm thành vỏ đuốc. Chỉ cần ngọn đuốc bừng sáng, Trần Thịnh trên vách núi sẽ lập tức hành động, tạo nên màn kịch lũ quét giả tạo. Một ca, đốt lửa nghe. Đốt đi. Từ một đáp gọn lõn, khẽ nhắm mắt. Chẳng bao lâu sau, tiếng chim đềm xáo xác, đá lở ào ào, rồi tiếng nước sông ầm ầm đổ xuống, từ trên cao vọng xuống như tiếng gầm thét giận dữ. Một ca, quân địch phát hiện rồi kìa. Không phát hiện mới lạ, xưa nay dùng lửa hay nước để tấn công đều là điều tối kỵ khi đóng quân. Mở mắt, từ một lạnh lùng nhìn về phía trước. Đúng như dự đoán, quân địch trong mấy trại bắt đầu la hét om sòm. Chẳng mấy chốc, vài tên nhát gan đã thúc ngựa hòng thoát khỏi lòng sông khô. Chặn chúng lại! Từ một hoảng hốt, nếu để chúng lọt vào bẫy, quân địch phía sau chắc chắn sẽ phát hiện, mọi công sức sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Nghe tiếng Từ Mục, Từ Hổ lập tức phát trường đao thể ra, thoăn thoắt leo lên lưng ngựa, giơ đao xông lên. Bắn cung! Vài mũi tên lạc lõng khiến đám kỵ binh địch giật mình lùi lại. Khi chúng vừa kịp lùi thêm vài bước, thì phát hiện phía sau quân lính đang hoảng loạn kéo đến ngày càng đông. Lúc này, nước lũ cuồn cuộn đổ về, biến lòng sông khô cạn thành một vùng bùn lầy xám xịt. Lên ngựa, rút lui khỏi đây trước đã. Từ Mục hạ lệnh dứt khoát, rồi nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa của Từ Hổ, vội vã tháo chạy khỏi lòng sông. Từ phương chủ, được rồi, được rồi, quân địch sập bẫy rồi. Từ Mục mừng rỡ ngẩng đầu. Quả nhiên, đám quân địch hoảng loạn vì màn lũ quét giả tạo đã mất hết lý trí, điên cuồng tháo chạy khỏi lòng sông. Sập hết đi. Từ Hổ ghìm chặt cương, gầm lên giận dữ. Từ Mục cũng siết chặt nắm tay. Hàng chục kỵ binh đầu tiên lao đến, hỉ vàng kinh hãi, rồi cùng với tiếng la hét của binh lính đồng loạt rơi xuống hố bẫy. Những kẻ phía sau không kịp dừng ngựa cũng nối đuôi rơi xuống, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng. Chỉ trong chốc lát, hơn 200 kỵ binh địch đã sập bẫy, hơn 100 tên bỏ mạng. Một ca, quân địch phía sau đã dừng lại rồi. Đúng như dự đoán, quân địch đâu phải lũ ngốc, thấy có điểm chẳng lành phía trước, chúng sẽ dừng lại ngay. Nhưng may mắn thay, Từ Mục đã cho đào thêm hai hố bẫy khác ở hai bên. Đám quân địch vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, đang chia nhau ra hai hướng để tránh bẫy, thì bất ngờ hẳn chân rơi xuống hố bên cạnh. Từ vương chủ, thành công rồi! Triệu Thành Vân hét lớn, mắt trừng trừng. 200 tên bắt địch này có lẽ đã nhúng tay vào máu của đồng đội trong đồng tự doanh. Đúng như lời Triệu Thành Vân, lúc này những hố bẫy trước mặt ngập tràn tiếng kêu la thảm thiết của quân địch. Đa phần chúng bị thương do té ngã, lại không thể nào trèo lên được. Triệu Thanh Vân lạnh lùng rút cung, một mũi tên sắt xuyên thủng ngực một tên lính Bắc Địch. Từ Mục không ngăn cản, nếu không phải quân Bắc Địch gây họa, Đại Kỷ đâu đến nỗi rơi vào cảnh bi thảm này. Từ Hổ vác ngược đao lùng sục quanh các hố bẫy, chém giết từng tên lính địch, nào có ý định trèo lên. Cẩn thận, vẫn còn quân địch. Từ Mục không dám lơ là, 200 kỵ binh đâu dễ dàng tiêu diệt hết như vậy. Ít nhất số lượng ra xuống hố bẫy có vẻ chưa đủ 200. Từ Phương Chủ, nhìn bên kia kìa. Từ Mục quay đầu lại và ngay lập tức hắn chết lặng. Dưới ánh bình minh lờ mờ, trong màn sương sớm, một gã Bắc Địch tướng tá vạm vỡ, một tay giác ngựa, một tay vạt búa, đang ngẩng cao đầu, chừng mắt nhìn hắn. Hai bên gã là bốn tên lính địch lực lượng khác, tay lầm lầm loan đao, vẻ mặt dữ tợn. Là bách phu trưởng của quân Bắc Địch. Triệu Thanh Vân hít một hơi sâu. Quân Bắc Địch tổ chức theo hệ thống quân đội, bách phu trưởng tương đương với chỉ huy của 200 kỵ binh này. Chết tiệt, sao hắn không bắt bẫy Từ Phương Chủ? Bách phu trưởng đều là những hổ sĩ dũng mãnh của quân địch, không thể xem thường. Lúc này Từ Mục nào dám khinh suất, ánh mắt hung tợn của gã bách phu trưởng kia đã đủ chứng minh sức mạnh của hắn. Trần Thịnh, dẫn hai người đi, đâm chết những tên Bắc Địch nào cố trèo lên. Trần Thịnh vừa chạy về, khựng lại một chút, rồi vội vàng gật đầu. Từ Phương Chủ, vậy chúng tôi? Giọng Triệu Thanh Vân có chút bất lực, vất vả lắm mới dồn được đám quân địch này vào một chỗ, giờ lại rút lui thì sao cam tâm? Tiêu diệt 200 tên địch, công trạng này quá đủ để thăng chức thiên tướng. Cắn răng, Triệu Thanh Vân quay đầu, quyết định một lần nữa tin tưởng vào vị tiểu đông gia trước mặt. Từ Phương Chủ, ngài định thế nào? Nếu rút lui ngay bây giờ có lẽ vẫn còn kịp. Câu nói này khiến Triệu Thanh Vân thở dài ngao ngán. Quả nhiên không thể chống lại đại cục, bách phu trưởng của quân Bắc Địch đâu phải dễ đối phó. Nhưng ta không muốn rút lui. Từ Mục quay mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Triệu huynh, đánh thêm một trận nữa thế nào? Đấu với bách phu trưởng của quân Bắc Địch hả? Có gì không thể. Ánh mắt Từ Mục kiên định, hắn không làm được, nhưng không có nghĩa là những người bên cạnh cũng vậy. Ví dụ như con mãnh hổ trời sinh sức mạnh phi thường kia, chỉ cần hạ được bách phu trưởng của quân Bắc Địch, những kẻ còn lại chẳng đáng lo ngại. Xin hỏi Triệu huynh, một cái đầu bách phu trưởng đáng giá bao nhiêu quân công? Năm ngoái có một đội quân hợp lực giết được một tên, hình như được thưởng hơn 1.000 lượng bạc. Triệu Thanh Vân ngập ngừng đáp. Nhiều lắm rồi. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía sau, Từ Hổ đã sẵn sàng, đang cưỡi ngựa, xoa tay xoa chân, chuẩn bị chờ lệnh. Từ Hổ, còn nhớ bài thơ mà Lão Tú Tại đã tặng cho ngươi không? Khi còn ở trang trại, Lão Tú Tài không chỉ gọi còn Lý Phá Sơn ta, mà có lần rảnh rỗi, ông còn tặng cho Tư Hổ, người đang vác 8 thanh gỗ nhang, một bài thơ. Một ca, tôi nhớ. Đọc lên xem nào. Đề đau dạ hành bát đường khẩu, vô nhân chi thị mãnh hổ lai. Vác đầu đi đêm qua 8 ngã đường, chẳng ai hay biết mãnh hổ đến. Đi đi. Từ Mục lạnh lùng phất tay. Thời thế này, không phá thì không lập. Giết hắn, người sẽ được xưng là hổ sĩ của Đại Kỷ. Mặt Tư Hổ đỏ bừng, chắp tay trước ngực Từ Mục, rồi ghìm chặt cương ngựa. Còn chiến mã dẫm lên xác chết, vững vàng tiến lên, vác đào đứng thẳng. Phía đối diện, bách phụ trưởng của quân Bắc Địch thấy vậy. Ban đầu, hắn khẽ cười khẩy, rồi lãnh lùng leo lên ngựa. Nhận thấy cây lan nhà côn từ tay thuộc hạ, ngẩng đầu hú vang đầy phấn khích. Quân Bắc Địch hung hãn, Đại Kỷ ta đã 10 mấy năm rồi không còn đấu tướng với chúng. Triệu Thanh Vân khổ sở nói. Dù rất hy vọng Từ Hổ có thể thắng, nhưng hắn không mấy lạc quan. Bách phụ trưởng của quân địch đều là những dũng sĩ ngàn người chọn một, không phải hạng tầm thường. Đấu tướng sao? Vậy thì cứ coi như là đấu tướng đi. Từ Mục thản nhiên đáp. Đấu tướng tức là hai bên quân đội, mỗi bên cử một tướng ra so tài, bên nào thắng sẽ có lợi thế về tinh thần. Kéo lệ thanh trường đao, Từ Hổ ngẩng cao đầu. Rồi! Bách phụ trưởng thúc ngựa lao tới, không thấy hắn có động tác chuẩn bị nào. Cây lan nhà cung buông thõng bên hông ngựa, bỗng vùng lên với sức mạnh ngàn cân, nhắm thẳng vào người và ngựa của Tư Hổ mà quét tới. Tư Hổ trợn trừng mắt, vung trường đao, chém xuống, nghênh đón thế công hung bạo của cây Lan Nha Côn, đỡ đòn một cách chuẩn xác. Sức mạnh từ hai bên dồn ép, khiến những con ngựa dưới chân chúng hí vang, cào vó loạn xạ. Thêm lần nữa! Tư Hổ thu hồi trường đao, xoay tròn cán đao, chém thẳng vào đầu Bách Phu Trưởng. Người có gan, vậy thì đỡ thêm ba đao của ta. Sắc mặt Bách Phu Trưởng của quân Bắc Địch biến sắc. Sau khi chỉ đỡ được một đòn, hắn vội vàng dùng Lan Nha Côn gạt đòn tấn công của Tư Hổ, Diêm Cương nhảy ngựa lùi lại, thở hổn hển. Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, máu từ hổ khẩu đã rỉ ra ướt đẫm. Chương thứ 59, 300 đầu quân công. Hắn thật là dũng cảm, một người địch vạn người. Triệu Thanh Vân ôm đau nhìn Tư Hổ, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu. Ở trong quân ngũ lâu năm, hắn ta đã thấy vô số hảo hán thiện chiến, nhưng chưa từng thấy ai như Tư Hổ dám đối mặt trực diện với Bách Phu Trưởng của quân Bắc Địch mà không hề lép vế. Đương nhiên rồi, nếu thiên hạ bình chọn 10 dũng sĩ, huynh đệ ta chắc chắn có một suất. Giọng Từ Mục quả quyết. Đó là lý do tại sao ban đầu hạng Nhật quyết giữ Tư Hổ ở lại. Không ổn rồi, tên Bách Phu Trưởng kia định dùng hồi mã thương. Quân Địch vốn nổi tiếng với tài bắn cung trên lưng ngựa. Hồi mã thương là kỹ thuật vừa phi ngựa vừa quay người lại bắn. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị bắn chết ngay tại chỗ. Lúc này, trên bãi sông ẩm ướt, Tư Hổ đang kéo lê thanh mã đao dài, giận dữ đuổi theo Bách Phu Trưởng. Hổ ca, cẩn thận! Tên Bách Phu Trưởng vừa vòng ngựa, vừa kẹp chặt chùy Lan Nha dưới bụng ngựa, rồi nhanh tay chụp lấy cung. Miệng lẩm bẩm một âm tiết kỳ quái, mũi tên liền rời cung vùng vút. Một tiếng xé gió, mũi tên lao thẳng vào mặt Tư Hổ, như thể cắm phập sâu vào da thịt, kéo theo một vệt máu bắn tung tóe. Bách Phu Trưởng Nghiêm Cương dừng cùng hú dài, mấy tên thân vệ cũng lập tức chạy tới, cùng nhau gào thét. Từ phương chủ! Triệu Thanh Vân kinh hồn bạc vía, không dám tin rằng hành động vừa rồi đã chọc giận tên Bách Phu Trưởng kia. Tiếp theo, một khi Tư Hổ ngã ngựa, sẽ là mạng truy sát đánh chết của đám quân Bắc Địch này. Ta đi cứu huynh đệ! Triệu Thanh Vân nghiến răng, rút sông đau, khu hai tiếng, rồi định lên ngựa xông ra. Không sao đâu, ta đã nói rồi, trong 10 dũng sĩ, huynh đệ ta chắc chắn có một suất. Giọng Từ Mục chắc nịch. Thằng huynh đệ quái vật của hắn, hắn quá hiểu, còn một hơi thở thôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Huống chi, đây chỉ là một mũi tên nhỏ sượt qua mặt. Triệu Thanh Vân ngỡ người, ngồi trên lưng ngựa, đi không được, ở cũng không xong, đành ngước lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta suýt chút nữa ngã ngựa. Dưới bầu trời bao la, một bóng người cao lớn như tháp sắt, một tay lạnh lùng ghìm cương ngựa, tay kia kéo thành mã đao dài, hơi nâng lên ngang ngực. Tư Hổ vươn tay, dùng hai ngón tay bẻ gãy thân mũi tên, chỉ còn lại nửa mũi tên cắm vào thịt má, máu chỉ ra từng giọt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Từ Mục. Mục ca, ta muốn giết người. Giết đi. Từ Mục gật đầu. Hộ số 8, ngõ trái phố Bắc Nhi Vọng Châu, ta là đại kỷ chi hổ. Từ Hổ vùng đào đứng thẳng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Từ phương chủ, huynh đệ ông sao mà còn hô cái địa chỉ hộ khẩu? Kệ nó đi, chắc là muốn giết người để lại danh, mà không nghĩ ra được câu nào khác. Từ Mục bật cười, huynh đệ quái đản này càng ngày càng dữ dằn rồi. Đối diện, gió núi nổi ầm ầm. Ánh mắt Bách Phu Trưởng ngỡ ngàng, vẻ mặt dương cung hú dài ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi tột độ. Lúc này, Tư Hổ cưỡi ngựa lao nhanh tới, một tay vung đao, giận dữ xông lên. Trong cơn hoảng loạn, tên Bách Phu Trưởng vội vàng mò xuống bụng ngựa, nắm chặt chùy Lan Nha. Chưa kịp ngẩng đầu, hắn bỗng thấy trời đất tối sầm lại. Con ngựa địch dưới hắn cũng hí lên hoảng loạn. Xoẹt một tiếng, thanh mã đao chém xuống, đầu tên Bách Phu Trưởng cùng với nửa bên vai bị chém lìa, máu phun thành một đường dài. Tư Hổ khựng lại, không buồn ngoái đầu nhìn, kẹp chặt bụng ngựa, vung mã đao xông về phía một tên thân vệ Bắc Địch bên cạnh. Từ phương chủ, từ phương chủ, tình Bách Phu Trưởng không động đậy được kìa. Triệu Thanh Vân chưa dứt lời, thì ngay trước mặt họ, yết hầu tên Bách Phu Trưởng khẽ động đậy hai cái. Cả cái đầu cùng với nửa bên vai, máu bắn tung tóe như mưa, chỉ trong chớp mắt, đã nghiêng người, ngã khỏi ngựa. Con ngựa Bắc Địch hoảng sợ, chở nửa thân người còn lại, chạy được vài bước, thì nửa thân sau cũng đứt lìa, phun ra, máu như suối. Cả người và ngựa cùng ngã xuống đất, thảm hại vô cùng. Những người chứng kiến, bất kể là Triệu Thanh Vân hay đám thân vệ địch, đều kinh hãi như gặp quỷ. Sức người trên đời sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Một ca, ta còn muốn giết. Giết xong lũ Bắc Địch thì đi rửa sạch máu trên người, rồi hãy đến nói chuyện với ta. Tự Hổ hiểu rồi. Thanh mã đao vung lên, lại thêm một cái xác thân vệ Bắc Địch ngã xuống đất. Từ Mục lười nhìn thêm, lạnh lùng quay người. 200 kỵ binh địch đến giờ phút này cơ bản đã tàn tác. Trong ba cái hố lớn la liệt xác người và địch, vẫn không còn không ít tên Bắc Địch nửa sống nửa chết cố gắng giãy giụa van xin tha mạng. Thằng nào còn trứng giái thì im miệng. Trần Thịnh lạnh lùng quát. Hắn giờ đã không còn là gã tiểu phu xe ngựa ngày nào. Theo Từ Mục một thời gian, hắn đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng thảm khốc trên đời, mà nguyên nhân lớn nhất chính là sự xâm lược của quân Bắc Địch. Giết! Bà Tráng Niên bên cạnh sau một thoáng do dự cũng tiếp tục vung vũ khí chém giết những tên địch đang cố gắng trốn thoát. Cắt tay! Thấy đã chết gần hết, bọn họ mới vây quanh hố, cắt lấy tay phải, lấy xuống từng chiếc vòng đồng. Bên bờ sông, Từ Hổ đã quay về ngựa, nằm sắp bên một vũng nước nhỏ, dùng vải thô lau đi vết máu trên người. Mũi tên trên mặt đã bị hắn dùng tay móc ra, chỉ bồi chút thuốc cầm máu, trông như không có chuyện gì. Dù vừa rồi hung hãn như hổ, nhưng hắn lại rất nghe lời Từ Mục. 20 mấy năm tình nghĩa, hắn đã coi Từ Mục như người thân duy nhất. Từ Phương chủ, Triệu Thanh Vân đang cắt vòng đồng của đám thân vệ Bắc Địch, sắc mặt có chút lo lắng. Triệu huynh, có chuyện gì? Xác Bách Phu Trưởng hơi nát. Khác với quân địch bình thường, thứ chứng minh thân phận Bách Phu Trưởng chỉ có hình xăm xối xám sau lưng. Từ Hổ chém xác làm đôi, hình xăm xối xám cũng bị chia làm hai. Từ Một bất lực, nếu biết điều này sớm hơn, đã bảo Từ Hổ chừa lại chút gì đó. Dù sao, đó là cả ngàn lượng bạc trắng, thật đáng tiếc. Triệu huynh có cách khác không? Tìm lại hai nửa xác không thành vấn đề, tao lo là quan phượng sẽ ép giá. Không lo được nữa, thu xong vòng đồng, chúng ta nên rời đi sớm. Ở lại lâu hơn, sợ rằng sẽ có quân địch khác tới. Trần Thịnh, giữ đau, đừng giết nữa. Dắt vài con ngựa tốt, tìm ít giáp trụ, chúng ta nhanh chóng rời đi. Quay đầu, nhìn ánh mặt trời chói chang, Từ Mục trầm giọng nói. Đồng gia, rõ rồi. Chặt đứt cánh tay một tên địch đang cố trèo lên khỏi hố, Trần Thịnh lạnh lùng thu đao, cùng ba tráng niên bắt đầu buộc ngựa và thu thập giáp trụ. Nửa canh giờ sau, Từ Phương chủ, hơn 170 chiếc vòng đồng cộng thêm xác một tên Bách Phu Trưởng, gần 300 đầu quân công. Triệu Thanh Vân kích động nói. Ngay cả đội quân Đồng Tự Doanh trước đây, dù lấy đồng đánh ít, liều chết chém giết cũng chưa chắc lập được chiến công hiển hách như vậy. Vào Hà Châu, Triệu huynh cứ lấy quân công của ta, của tên Bách Phu Trưởng Bắc Địch. Từ Phương chủ, sao ta dám? Nghe ta nói, 3.000 quân Đồng Tự Doanh đều là những hảo hán có gan dạ. Triệu huynh hẳn là người cuối cùng, lấy chiến công này có thể được thăng làm thiên tướng. Ta chờ tin thắng trận chém đầu 7.000 dặm của Triệu huynh trong ngày bắt phạt. Triệu Thanh Vân đứng sững tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra vẻ khát khao. Chương 60, Sơn Hà Vạn Lý, ta cũng là cố nhân. Gần 300 quân công, Từ Mục chỉ lấy 100, chia ra 100 để Triệu Thanh Vân thăng quân giai. Gần 100 cái còn lại cũng giao hết cho Triệu Thanh Vân để hắn mang theo cẩn thận, có cơ hội thì đi an ủi những người thân còn lại của binh sĩ Đồng Tự Doanh. Dù sao thì những chuyện an ủi này, Đại Kỷ đã một chuỗng đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không có bất kỳ hành động nào. Từ Phương chủ đại nghĩa. Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân chắp tay ôm quyền, mắt hổ trào lệ. Triệu huynh, đừng bái nữa. Từ Mục có chút bất đắc dĩ. Thật ra, việc nhường phần lớn quân công còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đại Kỷ nguy ngập, hắn muốn khiêm tốn một chút, tránh bị trưng binh vào triều. Dù sao, nếu làm quan mà không thể thông đồng làm bậy, rất có thể sẽ rước họa vào thân. Từ Phương chủ thật sự không muốn làm tướng sao? Nếu theo ta cùng đi, chắc chắn sẽ là nhân tài hưng thịnh của Đại Kỷ ta. Triệu Thanh Vân thở dài. Mấy ngày nay ở cùng Từ Mục, hắn coi như đã thấy rõ vị tiểu đông gia trước mặt này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Không muốn, ta chỉ muốn bán rượu vui vẻ là một tiểu đông gia. Từ Mục lắc đầu. Với cái kiểu quan liêu này, Từ Mục không có bất kỳ ý nghĩ gì. Đáng tiếc sau này giang sơn của Đại Kỷ liền nhờ vào những anh hùng như Triệu Quynh. Nguyện dốc sức. Quay đầu lại, Triệu Thanh Vân nhìn thi thể Bách phu trưởng sau lưng ngựa, sắc mặt có chút kích động khó hiểu. Đông gia, đến từ gia trang rồi, vào không? Hai kỵ binh đi đầu, Trần Thịnh lớn tiếng hỏi. Ở ngoài đợi một chút. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Từ Mục đi lên mấy bước dừng lại trước cửa trang. Nếu không có gì bất ngờ, mượn 100 quân công vừa có được an trí tốt cho dân trang, hắn sẽ chuyển đến nội thành. Tạm biệt lão Mã Trường. Ai vậy? Lúc này trong trang có mười mấy người tị nạn kinh hoàng thò đầu ra. Trần Thịnh và những người khác ở đằng xa giận dữ. Đây chẳng phải là chim sẻ chiếm tổ quả sao? Từ Mục bình tĩnh giơ tay ngăn lại động tác của mấy đại hán phía sau. Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, sợ giặc cướp bóc, mọi người nên sớm rời đến Hà Châu đi. Không liên quan đến người. Cửa trang vội vàng đóng lại. Từ Mục cười nhạt, xoay người lên ngựa. Trong làng khói bụi mịt mù do vó ngựa tung lên, vội vàng đi về hướng Hà Châu. Dọc đường đi qua, con đường thông đến Hà Châu, 10 bước một xác chết, 100 bước một nắm mộ mới. Tiếng khóc vang vọng liên miên, người bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Phía trước đều là nạn dân. Giọng Triệu Thanh Vân nghẹn ngào. Vọng Châu thất thủ giống như Ung Quan thất thủ năm xưa. Có rất nhiều người ly tán. Nếu Hà Châu cũng phong thành ngăn dân, ước chừng không bao lâu nữa cũng sẽ giống như Vọng Châu, nổi lên họa loạn. Triều đình toàn là lũ cầm thú lột da rút tủy. Từ Mục không đành lòng nhìn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía đường nét thành Hà Châu trong ánh chiều tà. Là tòa thành lớn cuối cùng trên biên quan, thoạt nhìn đã thêm vài phần tiêu điều. Từ Phường chủ ở đây chờ một lát, ta đi thông báo quan phượng. Xuống ngựa, giọng Triệu Thanh Vân trầm xuống. Có mấy người tị nạn muốn xông lên cướp ngựa, bị hắn giơ đao quát một tiếng, sợ hãi lập tức quay người bỏ chạy. Đều cẩn thận một chút, vừa rồi mấy người kia mắt vàng đục, có lẽ là bắt đầu người ăn thịt người rồi. Nghe lời Triệu Thanh Vân nói, không hiểu sao trong lòng Từ Mục chợt thoát lại. Trần Thịnh lui sang một bên, bảo vệ vật tư. Trần Thịnh gật đầu, cùng ba tráng niên khác, mỗi người mặc giáp cầm đầu, đứng trước đàn ngựa. Hễ có ai dám đến gần mà không dọa lui được, hắn thật sự sẽ rút đau làm người bị thương. May mắn chưa đến nửa nén hương, Triệu Thanh Vân đã nhanh chóng dẫn một đội doanh binh đi tới. Một người trông như hiệu úy giơ đao mắng mấy câu, đám nạn dân vây quanh liền sợ hãi tản ra. Từ Phương chủ, vị này là Bạo Chu. Quan gia hữu lễ. Từ Mục khẽ chắp tay. Đừng khách khí, nghe Triệu Huynh nói lần này có thể giết được 200 kỵ binh địch, Từ Phượng chủ cũng có đại công, xin mời thủ dọn một chút, theo ta nhanh chóng vào thành. Những lời này là đã sớm thương lượng với Triệu Thanh Vân. Lần này chẳng giết 200 kỵ binh, đại công toàn nhượng cho Triệu Thanh Vân, còn Từ Một mấy người chỉ lĩnh một ít quân công. Làm phiền quan gia, trước đây những dân trang của ta đều đã vào thành chưa? Yên tâm đi Từ Phượng chủ, đều đang trí tốt rồi, vào thành sẽ thấy. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, quay người dặn dò mấy câu. Dưới sự dẫn đường của một đội doanh binh, một đoàn người mang theo hơn 30 con ngựa địch đi về phía trước. Triệu Huynh cũng mời. Triệu Huynh quy vũ bất phàm, giết được Bách phu trưởng Bắc địch, xem ra mấy ngày nữa sẽ được thăng làm thiên tướng rồi. Sắc mặt Triệu Thanh Vân hơi đổi, quay đầu lại có chút xấu hổ, cười với Từ Mục. Biết cho vị giết được đại địch, quan phượng liên đêm không nghỉ sẽ giúp cho vị thống kê quân công ra. Giọng Bào Chu mang theo chút chua xót. Trừ Triệu Thanh Vân, Từ Mục mấy người cũng có 100 quân công rất khả quan rồi. Chuyện trước đây muốn dò hỏi, ta ta cũng giúp từ phường chủ hỏi rồi. Vừa khéo ở Hương Địa không xa ngoài Hà Châu, có một thôn quan, nhà cửa ruộng vườn đều có, đủ cho hơn 50 người sinh sống. Thôn quan? Từ một ngẩn người, hắn sợ lại là thôn bị Sơn Phỉ đánh phá. Từ phường chủ yên tâm, chỉ là một lão địa chủ không nên thân, dẫn theo tá điện bỏ chạy, thôn rất an toàn. Dường như đoán ra được lo lắng của Từ Mục, Bào Chu lại nói: Trần Thịnh, chọn 10 con ngựa tốt tặng Bào quan gia. Nhân tình qua lại tất yếu phải có. Qua không lâu nữa, chuyện đánh nội thành ước chừng còn phải nhờ vị Bào Chu này giúp đỡ. Sợ có thể chứ? Vừa nói, Bào Chu đã tươi cười hớn hở tiến lên chọn ngựa. Trong trận chiến vừa rồi, thời gian quá gấp nên họ không thể mang về nhiều ngựa chiến. Hơn 30 con đã là giới hạn, huống chi còn phải chở cả vũ khí. Theo ý của Từ Mục, chiến công sẽ được dùng để đổi lấy nhà cửa ruộng vườn, còn ngựa và vũ khí sẽ bán cho quan phượng để lấy tiền trang trải cho việc chuyển vào nội thành. Chọn xong ngựa, giọng Bào Chu càng trở nên thân thiện hơn. Từ phường chủ cứ yên tâm, ta sẽ cho người đưa dân của ngài đến, chọn nhà cửa ruộng vườn tốt nhất rồi làm giấy tờ ngay. Đa tạ Bào quan gia. Từ phường chủ cứ gọi Bào huynh là được. Hoàng hôn buông xuống, trước quan phượng Hà Châu, hơn 50 dân trang, từng người một điểm chỉ lấy cái ước, đều cảm động đến không thể tả. Cầm cái ước, trung chảy, chạy đến trước mặt Từ Mục, vừa dập đầu vừa khóc cười. Thế đạo bình đạo loạn lạc, có nhà có ruộng đã là cuộc sống cực tốt rồi. Đều đứng lên đi. Giọng Từ Mục cũng có chút nghẹn ngào, đi đến nội thành e rằng cả đời này cũng không có khả năng cùng những dân trang này gặp lại. Việc trong thôn cứ làm cho tốt. Nếu gặp phải chuyện khó khăn thì vào Hà Châu tìm Bào quan gia. Câu nói này nói trước mặt Bào Chu, bất kể sau này thế nào, Bào Chu ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Cung dạy của chư vị, bản đông gia sẽ không thu hồi lại. Cứ giữ lấy, có Sơn Phỉ dám khi dễ thì cứ đánh trả lại. Nhớ kỹ, chư vị từng là người của lão Mã Trường Tứ Thông Lộ. Từ một chắp tay sau lưng, vững vàng đứng lên. Trước mặt hắn, mấy chục dân trang đồng loạt quỳ xuống, chắp tay ôm quyền. Chúng ta nhớ kỹ, chúng ta bái biệt tiểu đông gia. Chuyện đi này, dù Sơn Hà Giảng Lý, ta cũng là cố nhân. Hai đội doanh binh đứng bên cạnh đều có vẻ mặt xúc động, nhất thời không nghĩ ra. Những thôn phụ dân khổ này làm sao có được cái khí khái ngút trời như vậy? Bọn họ nào biết, từ gia trang lão Mã Trường, nam nhi có trứng, thôn phụ đeo cung, đều là những dũng sĩ hạng nhất. Như vậy là chúng ta có thể nói là một truyền kỳ đã được viết ra từ một rồi. Dẫn dắt từ gia trang, từ những người dân thường, đánh Sơn Phỉ, rồi bây giờ còn hạ địch, giết luôn quân giặc nữa. Chúng ta sẽ theo dõi một chương mới của Từ Mục ở trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.